Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028: Dùng trứng rồng đổi Hiên Viên Kiếm 2:1. Chương 1026: Dùng trứng rồng đổi Hiên Viên Kiếm 2:1. Trứng rồng, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là cơ duyên lớn lao. Cùng rồng cộng đồng trưởng thành, thành lập được ràng buộc, có thể có rất nhiều chỗ tốt. Nhiễm chân long khí tức, đối tu luyện cũng là như thế. Trình sầu kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ tốt. Chớ nói chi là tiểu ly sẽ còn kiếm tài nguyên cho hắn. Đây cũng là cơ duyên. Nhưng là đối Giang Hạo tới nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cũng vô pháp đem nó thả ra. Mặc dù tiểu ly cũng là chân long. Nhưng là nàng so với người càng giống người. Bình thường chân long nhất định là long thân. Ảnh hưởng quá lớn. Suy tư một lát hắn trầm thấp mở miệng. Quỷ tiên tử có thể đưa nó mang ra. Không quá dễ dàng. Phải giúp ta thông qua khảo nghiệm. Quỷ tiên tử nói. Thông qua khảo nghiệm. Cái này khiến đám người không nghĩ ra. Bởi vì bọn hắn cũng không biết khảo nghiệm là cái gì. Ngay cả chính quỷ tiên tử tựa hồ cũng không rõ. Cái này muốn thông qua. Xác thực không dễ dàng. Nhân hoàng điện bên trong thần hồn tín niệm căn bản là vì thiên hạ thương sinh. Quỷ tiên tử có lẽ có thể từ hướng này bắt đầu. Tinh mở miệng nhắc nhở. Loại trừ cái này. Hẳn là còn có cho thấy thân phận đồ vật. Liễu suy tư hạ nói. Hiên viên nhất tộc tín vật có lẽ là được rồi. Long tộc tín vật khả năng cũng có thể. Trương tiên tử đê mi. Sau đó nói. Có thể thử một chút long ngữ. Ta chỗ này có một đoạn. Cụ thể tác dụng còn chưa biết được. Quỷ tiên tử nhớ kỹ. Nếu như không có cách nào liền đều thử một lần. Chỉ là hiên viên nhất tộc tín vật cùng long tộc tín vật. Nàng tựa hồ cũng không có. Dù là những người khác có. Cũng không có cách nào đưa vào. Còn có một cái biện pháp. Giang Hạo đột nhiên mở miệng nói. Có một loại bí pháp. Có thể dẫn động nhân hoàng điện. Thoại âm rơi xuống. Quỷ tiên tử bọn người có chút ngoài ý muốn. Dẫn động nhân hoàng điện. Từ xưa chưa từng nghe qua nhân hoàng bên ngoài những người khác có thể dẫn động nhân hoàng điện. Có bí pháp không nhất định có thể dẫn động nhân hoàng điện. Tinh hơi chút suy nghĩ nói. Căn cứ theo ta hiểu rõ. Nhân hoàng điện loại vật này cơ bản không cách nào bị những người khác dẫn động. Dù là có bí pháp cũng không được. Bất quá có thể biết được bí pháp. Cũng chờ thế là một loại thân phận chứng minh. Quỷ tiên tử hiểu được. Nói cách khác bản thân dù là cầm trong tay hiên viên kiếm. Cũng vô pháp sử dụng. Nhưng là có thể tay cầm hiên viên kiếm. Cũng đủ để nói rõ bản thân là nhân hoàng một bên. Bí pháp nếu có thể cho thấy thân phận. Tỉnh đạo hữu muốn chút gì? Quỷ tiên tử hỏi. Mang trứng rồng chỉ là thuận tiện. Cho nên không thể tính hoàn chỉnh thù lao. Nguyền rủa Thiên Âm Tông phạm vi tất cả đọa tiên tộc. Giang Hạo mở miệng nói ra. Bởi vì không biết những người này danh tự. Chỉ có thể như thế nguyền rủa. Mặt khác quỷ tiên tử còn chưa có đi ra. Không có cách nào trước tiên nhằm vào Thiên Âm Tông phụ cận đọa tiên tộc. Hiện tại chỉ có thể để nàng nguyền rủa một chút. Dù sao mình thời gian không nhiều lắm. Khu vực nguyền rủa sao? Quỷ tiên tử Demi trầm tư một lát. Nói. Cái này độ khó cũng không làm sao lớn. Nhưng là hiệu quả không nhất định tốt. Đương nhiên. Nếu là có nhân hoàng điện hỗ trợ. Hiệu quả có thể muốn mạnh không ít. Dù sao nhân hoàng điện cùng đọa tiên tộc không hợp. Đây cũng là ta xem như khảo nghiệm biện pháp. Nói đến đây. Quỷ tiên tử suy nghĩ mở ra. Không có tín vật chứng minh đại gia là một cái lập trường. Nhưng là cùng chung địch nhân đâu. Nhiều ít có thể chứng minh là người một nhà. Như thế cũng liền có thể thử thông qua khảo nghiệm. Lúc này Liễu nhìn về phía Tinh. Tinh đạo hữu về đông bộ sao? Tinh khẽ lắc đầu. Nghe nói gần nhất Hạo Thiên Tông người đến hải ngoại. Thập nhị thiên vương bên trong có người muốn theo bọn hắn hợp tác. Chính là không ai hỗ trợ giật dây. Liễu nói. Ngày mai buổi chiều. Lưu ly đảo. Tinh mở miệng nói ra. Liễu khẽ gật đầu. Mở miệng nói. Mặt khác. Nghe nói người của vạn vật Trung Yên biết được thiên đạo trúc cơ thân ở Tây Bộ. gần đây sẽ cưỡi một chiếc đáy biển thuyền lớn tiến về Tây Bộ. Đường tắt đào Mộc Tú Thiên Vương Bắc Cảng bờ biển. Tinh điểm đầu, chưa từng mở miệng, thư viện người đã biết được Thiên Cực Mộng Cảnh Châu tồn tại. Trương Tiên Tử nói, ta gần nhất không biết vận khí là tốt là xấu, không xác định chung quanh tình huống. Quỷ Tiên Tử nói, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cục đến cái đề tài này. Thanh âm hắn trầm thấp, hắc ám hồ nước đã xuất hiện, ngay tại Thiên Âm Tông bên ngoài. Tùy ý nó phát triển sẽ thôn phệ hết thảy, bởi vì biến hóa quá lớn. Giang Hạo cảm giác cần để cho Tiên Tông người biết được. Ít nhiều có chút hy vọng, dù là lại xa vời cũng phải thông chi. Bọn hắn không có cách nào cũng sẽ nghĩ ra biện pháp. Chỉ là cần bao lâu thời gian không được biết. Nghe vậy, đám người kinh hãi. Đây cũng quá nhanh, Bích Trúc trong lúc nhất thời lại không muốn ra Nhân Hoàng Điện. Bên ngoài có thể có nơi này an toàn. Giống như không có. Nơi này có Nhân Hoàng thủ đoạn. Có vô tận thần hồn chấp niệm. Có Long tộc trứng rồng. Không thể nói nơi này công kích mạnh cỡ nào. Nhưng là phòng ngự nhất định là Nam Bộ mạnh nhất cấp bậc. Xem ra biến hóa viễn siêu tưởng tượng. Là đột nhiên xuất hiện dị biến sao? Tinh hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Cũng không giải thích quá nhiều. Mặc dù là đọa tiên tộc thủ đoạn. Nhưng là đọa tiên tộc vì hắn mà tới. Chuyện này nhiều ít cùng mình có quan hệ. Ta sẽ lại đi thông chi. Trương Tiên Tử chậm rãi mở miệng. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến nhanh như vậy liền muốn về phía sau viện. Có trấn áp chi pháp sao? Liễu hỏi. Giang Hạo trầm mặc chốc lát nói. Có lẽ cần một viên trứng rồng. Nghe vậy, đám người kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Nhìn ta làm gì? Ta hiện tại không muốn ra ngoài. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói. Ta xem một chút có thể hay không ra ngoài. Có đôi khi vận mệnh chính là như vậy khó xử một thiếu. Nữ, muốn đi ra ngoài thời điểm không nhường ra đi. Không muốn ra ngoài thời điểm bị chiều hướng phát triển. Thân bất do kỷ, 18 tuổi năm nay. Là thời gian tốt đẹp nhất. Cũng là khổ nhất thời gian. Về sau bọn hắn nói chuyện đồ vật không nhiều. Chỉ nói là lấy xung quanh một chút biến hóa. Vạn vật trung yên hạch tâm vẫn là tại Thâm Hải. Cũng không có làm cái khác. Đại Thiên Thần Tông ngược lại là tại đi về phía Nam Bộ di động. Thánh đạo gần nhất không có âm thanh. Tựa hồ đạt được không ít chỗ tốt. Trong đêm, ánh trăng rơi vào trong rừng cây. Giang Hạo chậm rãi mở mắt. Dưới cây hắn cũng không có bị ánh trăng phủ thêm ngân trang. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu cần trứng rồng. Cũng không phải là lấy cớ. Mà là thật có hiệu quả. Hắn phải dùng viên này trứng rồng đi tìm Hiên Viên Thái. Có lẽ có thể mượn tới Hiên Viên Kiếm. Đại Địa Hoàng giả cần Long tộc ủng hộ. Nếu như Hiên Viên Thái có thể dưỡng một con rồng. Kia nhất định là cơ duyên lớn lao. Tương lai bất khả hạn lượng. Nghĩ đến đối phương có thể cho mượn Hiên Viên Kiếm. Nhất là kết thúc sau Hiên Viên Kiếm có thể trở lại Đại Địa Hoàng giả trong tay. Không cần lo lắng bị hắn cướp đi. Mà bí pháp hắn đã cáo chi Quỷ Tiên Tử. Hy vọng có thể trợ giúp cho nàng. Nếu như còn có thể dành thời gian nguyền rủa đọa tiên tộc. Tự nhiên cho dù tốt bất quá. Thứ này cũng ngang với vì hắn tranh thủ thời gian. Trương Tiên Tử cũng sẽ cáo chi Tiên Tông. Liền nhìn Tiên Tông có thể hay không làm ra phản ứng. Cùng lúc trước khác biệt. Lần này Tiên Tông khả năng không cách nào quá nhanh nhúng tay. Phải biết đây là Nhân Hoàng bí mật phong ấn hung vật. Loại trừ Long tộc không người biết được. Mà Long tộc rời đi. Những người khác thì càng không cách nào biết được. Cùng Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu tình huống hoàn toàn khác biệt. Đến mức chuyện khác, cơ bản không có quan hệ gì với hắn. Trước tiên có thể để một bên. An tâm ứng đối trước mắt sự tình là đủ. Ban ngày không thể lại kéo dài thăm dò. Hắn có một ít hiểu rõ tình huống bên trong. Nhất là loại kia đột nhiên công kích. Gặp lại hai lần, hẳn là có thể tìm tới sơ hở. Đương nhiên. Lần này sẽ không lại bị đánh lén thành công. Tại hắn muốn xác định chung quanh không sau đó lại điều chỉnh trạng thái lúc. Phát hiện tình huống có chút không đúng. Ngay sau đó Trịnh sư huynh vận chuyển thân pháp đi vào hắn nơi này. Giang sư đệ xảy ra chuyện. Trịnh thập cửu nghiêm túc nói. Giang Hạo gật đầu. Liền đứng dậy. hắn đi theo Trịnh sư huynh đi vào bên trong đi. Bất quá một chút thời gian, liền nhìn thấy Liêu Kim bọn người vây quanh, gặp Giang Hạo tới, mới khiến cho qua một bên. Tình huống bên trong cũng đập vào mi mắt. Giang Hạo nhìn về phía trước, chỉ thấy Tả Minh cùng cô độc Cẩm Tú cầm trong tay trường kiếm nhìn mặt đất. Trong mắt hơi có chút hưng phấn, kiếm có vết máu chảy xuống, mà trên mặt đất là một cái bị chém thủ cước nam tử. Cổ của hắn cũng bị mở ra, mặc dù đang khôi phục, nhưng người lại cực kỳ thống khổ. Hắn ngọ nguậy thân thể, hướng tay phương hướng bò đi, tựa hồ muốn nhặt được tay. Nhận, chỉ là vừa mới bò qua đi, Tả Minh liền đá văng sắp bị cắn đến tay. Sau đó chính là Tả Minh cùng cô độc Cẩm Tú hưng phấn âm thanh. Giang Hạo tới, hai người kia có chỗ phát giác, bất quá chỉ là liếc qua nói. Có chuyện gì sao? Đối với bọn hắn thái độ, Giang Hạo cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Chỉ là hỏi, ai làm? Hắn chỉ là trên đất Lý Nhị Đáo. Chúng ta a, Tả Minh không chút nào kiêng kỵ nói. Vì cái gì? Giang Hạo một mặt bình tĩnh. Hắn cho chúng ta quả có độc. Chúng ta hoài nghi hắn là chết trong hồ yêu thú, cho nên cần động thủ thử một chút. Tả Minh nói, quả không có độc. Lúc này trên đất Lý Nhị Đào giải thích một câu. Giang Hạo chưa từng chú ý hắn, mà là nhìn qua Tả Minh. Kết quả đây, hắn là yêu thú sao? Còn tại xác nhận, cô độc Cẩm Tú hồi đáp. Như thế nào mới có thể triệt để xác nhận? Giang Hạo hỏi, người đầy cũng không cần quản. Tả Minh qua loa nói. Giang Hạo mắt nhìn trên đất quả, sau đó cầm lấy nói. Cái quả này không có độc. Không có độc. Chúng ta nếm qua, đúng là có độc, người nếu như nói không có độc cực khả năng chính là cùng Lý Nhị Đào cùng một bọn. Chúng ta có lý do hoài nghi ngươi cũng bị yêu thú ảnh hưởng. Tả Minh nhìn qua Giang Hạo gằn từng, chữ một, hiện tại ngươi xác định nó không có độc sao? Giang Hạo nhìn người trước mắt cũng không mở miệng, phía sau Liêu Kim bọn người đang nhìn, muốn nhìn một chút Giang Hạo sẽ như thế nào xử lý. Đạo hữu làm gì dạng này hùng hổ dọa người đâu? Giang Hạo thở dài một tiếng nói. Ta nghe nói, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu. Mà nhiệm vụ không có chúng ta liền chú định thất bại. Hiện tại ta nói cái quả này có độc. Nó chính là có độc. Tả Minh nhìn qua Giang Hạo cười nói. Giang đạo hữu cảm thấy thế nào? Giang Hạo nhìn qua đối phương. Nói, cái quả này nếu như không có độc đâu. Vậy ta liền cùng Lý đạo hữu nói lời xin lỗi, nghĩ đến hắn cũng sẽ tha thứ ta, nhưng là Giang đạo hữu liền có thể mệnh tang chết hồ. Tả Minh khiêu khích nói, Tả đạo hữu nói có lý. Giang Hạo nói liền bước ra một bước, đi tới Tả Minh trước mặt, tại đối phương kinh ngạc lúc, vỏ đao huy động, lắc tại đối phương trên mặt, phịch một tiếng Tả Minh bị đánh bay ra ngoài. Cái này đột nhiên đau đớn để hắn phẫn nộ. Người muốn chết, ma âm thiên lý. Giang Hạo đi vào Tả Minh bên cạnh, bắt lấy cánh tay của đối phương, sau đó vặn một cái, răng rắc, toàn bộ gãy tay nứt, tiên huyết tản mát, một tiếng hét thảm vang lên. Còn lại một cái tay vô ý thức công kích, nhưng mà y nguyên bị Giang Hạo bắt lấy, răng rắc, chống con đứt gãy, huyết nhục tách rời, a tương đương, đau khổ kịch liệt để Tả Minh bộ mặt vặn vẹo. Kim đan viên mãn tu vi, căn bản là không có cách dung chuyển đối phương mảy may. Lúc này vỏ đao vung trên người Tả Minh, trực tiếp đem đối phương đánh ngã xuống đất. Bởi vì biến hóa quá nhanh, làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Cô độc Cẩm Tú càng là quay đầu liền chạy. Trịnh Thập Cửu người đầu tiên xuất thủ, chỉ là hắn tu vi không đủ, bị một kích đánh lui. Giang Hạo nhìn về phía Liêu Kim bọn người. Cái sau dùng mình một cái, bắt đầu truy kích, một chút thời gian sau, Tả Minh cùng cô độc Cẩm Tú bị áp chế, quỳ gối Giang Hạo trước mặt, Trịnh Thập Cửu bọn người ở tại nơi xa nhìn xem, không dám tới gần, chúng ta đều là tới làm nhiệm vụ, đạo hữu làm gì như thế đâu? Giang Hạo chậm rãi mở miệng, đúng vậy a, chúng ta đều là tới làm nhiệm vụ, đương nhiên muốn lấy nhiệm vụ làm trọng. Tả Minh chật vật nói, chỉ là không đợi Giang Hạo mở miệng, hắn liền tiếp tục nói, ta tiện mệnh một đầu. Thế nhưng là Giang đạo hữu khác biệt a. Ngươi là cùng giai mạnh nhất, là tương lai thủ tịch. Ngươi không có ta, đằng sau nhiệm vụ làm sao bây giờ? Vậy ngươi không chịu giúp ta rồi? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Cầu ta à? Cầu ta ta liền giúp ngươi. Tả Minh đắc ý nói. Giang Hạo không có nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía cô độc cầm tú. Hỏi, tiên tử có thể hảo hảo cùng chúng ta cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ sao? Ngươi cầu ta à? Cô độc cầm tú nói theo. Gặp đây, Giang Hạo lần nữa nhìn về phía Tả Minh. Lúc này bán nguyệt số 5 bị hắn rút ra. Đao nhắm ngay Tả Minh cổ. Sau đó bắt đầu hướng bên trong mà đi. Tiên huyết bắt đầu tràn ra. Ta không tin ngươi dám giết ta. Tả Minh giận dữ hét. Lúc này đao đã chạm vào 3 phần. Tiên huyết đang điên cuồng chảy xuôi. Sinh mệnh tại tàn lụi. Tả Minh thống khổ kêu to. Hắn vẫn là không tin đối phương muốn giết hắn. Nhưng mà cảm nhận được sinh mệnh trôi qua. Hắn sợ hãi. Ta giúp ngươi. Thanh âm hắn bắt đầu khàn khàn. Đao ngừng lại. Giang Hạo bình thản âm thanh truyền đến. Tân khổ đạo hữu. Trước giúp ta chữa thương. Chấm ngoặc kép. Hắn cầu khẩn nói. Nhưng mà còn chưa dứt lời dưới. Ánh đao lướt qua. Tả Minh kinh ngạc phát hiện ánh mắt của mình xuất hiện lan lộn. Rất nhanh liền thấy được bị chém đầu chính mình. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Tự hồ hắn liền phải chết. Loại này sợ hãi cùng hối hận không có duy trì quá lâu. Rất nhanh liền triệt để đã mất đi ý thức. Cô độc cầm tú nhìn xem sư huynh bị giết. Có chút hoảng sợ. Bởi vì sư huynh của nàng đều đã thần phục. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi an bài. Đạo hữu tha mạng. Nàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta vừa mới quên nhắc nhở sư huynh của ngươi. Nói cho hắn biết lần sau cùng người hợp tác. Tận lực phối hợp một chút. Người giúp ta đi cho hắn mang câu nói này. Giang Hạo thanh âm lạnh lùng truyền vào cô độc cầm tú. Trong tai, cái sau đang sợ hãi trông được đến đao quang. Sau đó thế giới bắt đầu lan lộn. E ngại, thống khổ, thay thế hết thảy. Làm xong những này, Giang Hạo mới cầm lấy hai người chữ vật pháp bảo. Từng bước một đi đến còn tại khôi phục Lý Nhị Đào trước mặt. Đem hai cái chữ vật pháp bảo thả trên tay đối phương nói. Bọn hắn nói đây là hiểu lầm ngươi nhận lỗi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ bọn hắn. Ta không trách bọn hắn. Còn cho bọn hắn đi. Lý Nhị Đào vội vàng cự tuyệt. Giang Hạo cũng không có thu hồi. Mà chỉ nói. Bọn hắn rời đi. Bởi vì có chút khoảng cách. Lý Nhị Đào cũng không nhìn thấy Tả Minh hai người đi nơi nào. Chỉ là cảm khái hiểu lầm giải khai liền tốt. Không cần cho nhận lỗi. Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì. Có một số việc không ngăn lại sẽ chỉ càng ngày càng quá phận. Hắn vốn cho rằng những người này chỉ là vì quyền chủ đạo. Không nghĩ tới căn bản không nghĩ tới hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như là Thiên Âm Tông đệ tử, liền không đến mức như thế. Xem ra với bên ngoài người, không thể dùng nhất quán biện pháp. Chờ xử lý tốt sự tình. Trịnh Thập Cửu có chút lo lắng nói. Sư đệ có kế hoạch sao? Nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai đi vào. Giang Hạo nói. Trịnh Thập Cửu gật đầu. Cũng không nghĩ nhiều. Lấy hắn đối Giang Hạo hiểu rõ. Chắc chắn sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Những người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Thủ tịch dự tuyển quả nhiên là dự tuyển. Cùng giai căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sáng sớm, Thiên Văn Thư Viện bên trong. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem bầu trời tảng sáng, từng bước một tới gần hậu viện, chỉ là vừa mới muốn cất bước tiến vào hậu viện, cánh cửa thật giống như về sau rời phía dưới một cước đạp không. Chưa thể tiến vào, tựa như không cho nàng tiến. Nhan Nguyệt Chi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, gửi cho bạn bè một bản sách mới Quỷ Ta Giáng Lâm. Ta thật là đẹp ăn chủ blog. Hết chương.